Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, đệ 1366 chương. Ha ha, bằng không đâu, chờ hắn muốn tìm một chỗ thần không biết quỷ không hay giải quyết chúng ta thời điểm mà ni ôn như. Ngọc đem sở sửa vì nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Linh đầu. Vậy triển lãm hạ lực lượng của ngươi, đe dọa hắn, không giết hắn. Bạch Linh nhíu, người như vậy tóm được cơ hội liền sẽ cắn ngược lại bọn họ. Sát, vì cái gì muốn sát? Tiết lộ lực lượng, ngươi cảm thấy hắn sẽ không cho cái kia sơn đồ dòng binh đoàn đoàn trưởng biết. Ta chính là muốn cho hắn cao mật. Mặc kệ hắn đánh cái gì chủ ý, hiện tại sơn đồ dòng binh đoàn đúng là dùng người hết sức, đem chúng ta trở thành pháo hôi cũng hảo, như thế nào đều phải mang chúng ta một đường đi, đến lúc đó gặp long, làm chúng ta hai thượng, chúng ta hai thật đúng là thượng a, cũng không xem hắn có cái gì bản lĩnh chỉ huy chúng ta. Ta sẽ ở trên đường lưu lại ký hiệu. Ta người tất nhiên sẽ nói cho người khác, đến lúc đó, người khác cũng sẽ đến. Chúng ta đến lúc đó núp ở phía sau phương, chờ bọn họ chiến không sai biệt lắm lại đi ra ngoài. Không phải càng thêm an toàn một ít, nói không chừng, còn có thể người đánh cá đến lợi. Bạch Linh nuốt hạ nước miếng. Ngươi thật khủng bố. Này quả thực chính là vẫn luôn giảo hoạt hồ ly. Hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là hoàng tước ở phía sau. Bạch Linh, nếu ta giúp ngươi lộng tới một con rồng làm thú sủng, coi như làm là ta sinh lễ thế nào? Sự tình kết thúc chúng ta liền trở về thành hôn. Ha ha ha ha ngạch. Nhìn Bạch Linh ha ha cười vài tiếng, ôn như ngọc bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi của mình. Ta biết ngươi cũng có bản lĩnh chính mình bắt được, nhưng là ta giúp ngươi không giống nhau. Ha ha, ngươi đừng như vậy đối với ta cười, quái thấm người. A a a, hảo đi, ta thua. Dù sao một ngày nào đó ngươi sẽ gả cho ta. Ta sở dĩ nóng lòng giờ khắc này, chính là sợ vạn nhất cái kia sát ngàn đao cùng ta đoạt ngươi nhưng làm sao? Bạch Linh dùng trầm mặc đáp lại hắn, phỏng chừng trừ bỏ hắn, người khác căn bản là sẽ không thích nàng. Nếu chế định kế hoạch, nàng tự nhiên nhanh chóng thực hành. Chỉ là nhìn mắt ôn như ngọc chân, trong lòng nghĩ đến nhất định phải mau chóng trị liệu hảo. Cũng may hắn trên người mang theo y dược, không nhiễm tại đây loại thời tiết càng ngày càng nhiệt hơn nữa hoàn cảnh phức tạp địa phương, tuyệt đối sẽ cảm nhiễm đến chết. Từ giờ khắc này bắt đầu, bồi dưỡng Bạch Linh ra cửa thích mang dược dùng thói quen, không phải vì chính mình, mà là bởi vì hắn. Phía dưới người càng ngày càng nhiều, liền ở Bạch Linh cùng ôn như ngọc nói chuyện thời điểm, lại tới nữa mặt khác mấy cái bài thượng danh hào đại dông binh đoàn cũng ngừng ở nơi này. Bởi vì đại thể vị trí sở hữu đều biết đến, vậy muốn xem bọn họ hướng con đường kia mà đi. Rốt cuộc đối này một khối địa hình cũng chỉ là không người cơ đại khái cho tướng mạo. Lúc này phần lớn đều là giống nhau dị năng giả hỗn loạn mấy cái cao cấp dị năng giả phía trước mở đường, đi ở mặt sau hơi hơi tốt một chút. Trừ bỏ không người có bản lĩnh, thế lực lớn người tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Rốt cuộc nếu là đi người khác đi qua lộ, gặp được biến dị thú cùng với đặc dị tính hoa quả, bao dung đại lực lượng nói qua khả năng bị giành trước trích đi rồi. Đây cũng là vì sao có chút thế lực dòng binh đoàn sẽ không cùng mà đi nguyên nhân. Rốt cuộc, theo thật mạnh bước chân, cùng với mênh mông cuồn cuộn đội ngũ, Bạch Linh rất xa liền nhìn đến không ít thật lớn thú sủng hướng bên này mà đến. Thú sủng mặt trên phần lớn ngồi người, cư nhiên còn có bầu trời phi. Quả nhiên a, này thế lực lớn cùng đi đến khí thế chính là cường đại. Nếu là này phụ cận có chim bay cá nhảy chỉ sợ đều sẽ bị dọa chạy. Hết chương.